Chương 1110, khí thế sa sút. Mặc dù bao vây cổ thánh nhai U Minh tộc cường giả tương đối nhiều, so Tịch Thiên Dạ bên người tụ tập cao thủ đều nhiều, nhưng liên tục hai tên chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại bị Tịch Thiên Dạ giết chết về sau, liền không có người nào dám tiếp tục đến đây ngăn cản. Thời gian qua một lát, chết trong tay Tịch Thiên Dạ chí tôn vương liền không thua 30 tên, tất cả mọi người khí huyết đều bị hắn thôn phệ, nhất là hai tên chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ, càng là cung cấp vô tận huyết khí. Tịch Thiên Dạ thứ 16 căn Minh Hoàng Thi Văn đã ngưng tụ ra đại bộ phận, tin tưởng tiếp tục đồ giết tiếp, khoảng cách triệt để ngưng tụ ra thứ 16 căn Minh Hoàng Thi Văn sẽ càng ngày càng gần. Cuối cùng lao ra ngoài. Ha ha, chúng ta đều được cứu rồi, đa tạ Tịch đại nhân tương trợ. Đều nói U Minh tộc rất mạnh, toàn bộ thế giới thấy chi đâu nghe tin đã sợ mất mật, nhưng ở Tịch trước mặt đại nhân cũng không gì hơn cái này đi. Lao ra cổ thánh ai, từng người cường giả toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra, trong mắt có sống sót sau tai nạn vui sướng. Như tiếp tục bị nhốt tại cổ trong thánh ai, bọn hắn những người này tất nhiên sẽ bị U Minh tộc từng chút một từng bước xâm chiếm đi. Đại nhân, làm sao bây giờ bọn hắn muốn bỏ chạy? Một tên U Minh tộc chí tôn vương tầm mắt lo lắng nhìn về phía bọn hắn tiểu đội thủ lĩnh. Có thể làm sao, người kia chính là nhân gian chí tôn, chúng ta đi lên chỉ là chịu chết mà thôi. Cầm đầu người chính là một tên chí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả, tại kiến thức đến Tịch Thiên Dạ mấy kiếm liền giết chết một tên cùng là chí tôn vương cấp độ thứ tư cao thủ về sau, hắn liền cũng không dám lại tiến lên. Vây quét kẻ địch trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn a một đám rắc rưởi. Sống sót cũng là lãng phí lương thực, không bằng cho bản tọa cắn nuốt được. Ngay tại một đám U Minh tộc cao thủ không biết làm sao thời điểm, một cỗ băng lạnh thanh âm bỗng nhiên từ phía sau vang lên, sau một khắc gió lạnh thổi qua, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ xuyên tim, dù cho chí tôn vương đều không ngoại lệ. Các cạc, huy hệ tờ di cờ hờ thật là mỹ vị. Chỉ thấy một đoàn màu đỏ như máu hư ảnh xuất hiện tại trước mặt mọi người, đầy người màu đỏ tươi lân giáp. Từng cái quỷ dị đồ án tại màu đỏ tươi lân giáp bên trên không ngừng hiện hiện, giống như là từng chương nhắm người mà phệ huyết buồn đại khẩu. Huyết giáp nhân xuất hiện. Những cái kia thoát khốn mà ra thế giới đủ loại cường giả trông thấy tên kia huyết giáp quái nhân không có có phản ứng gì, ngược lại là U Minh tộc chư vị cường giả từng cái sắc mặt trắng bệnh, tính như ve mùa đông, như là trông thấy cái gì khủng bố vô song đồ vật. Huy hệ tờ di cờ hờ. Đồ tốt ra huyết giáp nhân máu lơ lửng ở hư không, ngăn trở tất cả mọi người đường đi, hắn trên hai cánh tay phân biệt nắm lấy một đầu thi thể, đặt ở bên miệng hút lấy hủy hệ tờ gì cờ hở. Hai bộ thi thể trên cổ có răng động, đang không ngừng ra bên ngoài giữ lại máu tươi. Lệnh người bất ngờ chính là, hai bộ thi thể toàn bộ đều là U Minh tộc chí tôn vương. Cái gì gọi là hung ác lên người một nhà đều giết, một màn trước mắt liền là chú thích chính xác nhất. U Minh tộc rất nhiều cao thủ nhìn thấy cảnh này, lại một câu lời cũng không dám nói, từng cái cúi đầu. A Tịch Thiên Dạ tầm mắt nhìn về phía huyết giáp nhân, đuôi lông mày hơi hơi nhẹ trao lại. Thật là nồng nặc oán nghiệm lực lượng hắn từ trên người huyết giáp nhân cảm nhận được oán nghiệm lực lượng, đơn giản có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung. Tại Trạch Thủy Thành gặp diệt thế huyết địa, đồ sát ngàn tỷ sinh linh, cũng không có nồng đậm như vậy oán nghiệm lực lượng. Huyết giáp nhân trên thân. Nào chỉ là diệt thế huyết địa gấp 10 lần chí tôn vương huyết dịch mùi vị quá nhạt, không tốt uống, không biết nhân gian chí tôn huyết dịch như thế nào, khắc khắc huyết giáp nhân đem trong tay hai bộ thi thể tiện tay ném mất, màu đỏ tươi tầm mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, không ngừng phát ra khắc khắc tà dị tiếng cười. U Minh tộc tàn sát thương sinh, ngàn tỷ bạch cốt hóa huyết biển, chính là vì luyện chế ngươi thứ này sao? Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn huyết giáp nhân. Hắn thật sự có chút nổi giận. Khó trách huyết giáp nhân trô đến không chừa mảnh giáp, một bộ muốn đem thế gian toàn bộ sinh linh đều tàn sát không còn tư thế. Nguyên lai là vì luyện chế này loại tà vật huyết giáp nhân U Minh tộc làm ra nhiều như vậy diệt thế huyết địa, chính là vì luyện chế loại quái vật này sao Hà Bách Châu dùng mình, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Như thế táng tận thiên lương tà ác thủ đoạn, nàng đơn giản lần thứ nhất thấy. Mặt khác đủ loại cường giả, trông thấy huyết giáp nhân cũng là từng cái vẻ mặt hoảng sợ. Mặc dù bọn hắn không có được chứng kiến huyết giáp nhân lực lượng, nhưng chỉ vẹn vẹn phát ra khí tức, liền để bọn hắn vô cùng kinh khủng, như là mặt đất bên trên côn trùng bị chim nhỏ để mắt tới, con thỏ bị diều hâu để mắt tới. Một loại thiên địch xuất hiện, cảm giác bất lực xuất hiện tại tâm linh của mỗi người bên trong. Không sai, bản tọa liền là tà ác hóa thân, ngàn tỷ sinh linh thống khổ cùng oán nghiệm thu cờ đờ ơ y sinh chữa nở dê vật. Ta làm diệt thế mà sinh. Huyết giáp nhân khặc khặc cười lớn, giống như điên cuồng, đang khi nói chuyện người đã hóa thành một đoàn huyết sắc tàn ảnh tan biến tại chỗ, hướng về tịch thiên dạ đánh giết mà đi. Mùi tanh đập vào mặt, như là có một tòa nồng đậm huyết hải đánh tới. Tịch thiên dạ sau lưng tu sĩ, bao quát Hà Bách Châu ở bên trong, một cái bị mùi máu tanh trùng kích đầu váng mắt hoa, suýt nữa đều đứng không vững. Cái kia cố quỷ dị mùi máu tanh, chẳng những có thể ảnh hưởng người cảm xúc, mà lại có thể quấy rầy người thần hồn. Cũng chỉ bọn hắn đều là trí tôn vương, nếu là phổ thông tu sĩ bị cái kia mùi máu tanh bao trùm, sợ là toàn bộ đều sẽ hóa thành chỉ biết giết chóc ma đầu. Tịch thiên dạ sắc mặt trầm ngưng, ống tay háo vung lên, những cái kia bị mùi máu tanh bao phủ tu sĩ liền bị hắn quét bay ra ngoài, thoát ly mùi tanh bao trùm khu vực. Chết đi cho ta, không có người có thể ngăn cản ta vĩ đại U Minh tộc quật khởi. Huyết giáp nhân ánh mắt dữ tợn, một chảo xé rách hư không, nói qua chỗ hết thể thiên địa quy tắc đều dồn dập tiên diệt, một cái ngũ chảo hình cùng chân không vết nước không ngừng lan tràn, nhưng mà đem tịch thiên dạ bao trùm. Huyền thiên ly hỏa ngưng tụ thành cổ kiếm cùng hàn phách cực quang ngưng tụ thành cổ kiếm trực tiếp liền bị xé nước hư không đánh sơ xác, rõ ràng vô phương ngăn cản huyết giáp nhân công kích kinh khủng như thế. Tịch thiên dạ chấp tay sau lưng, tầm mắt trầm lãnh, không tiếp tục sử dụng hỏa diễm ngưng tụ mà thành kiếm, mà là bước ra một bước, tự mình nên đón, đấm ra một quyền. Quyền chảo chạm vào nhau. Trong chốc lát thiên băng địa liệt, dùng tịch thiên dạ làm trung tâm xuất hiện một cái phương viên một cây số chân không vòng, không có bất kỳ vật gì có thể tại chân không trong vòng sinh tồn, bao quát trí tôn vương ở bên trong toàn bộ phi hôi yên diệt. Tịch thiên dạ không ngừng lùi lại, bị đánh bay mấy chục dặm. Trên người xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, có minh hoàng luyện thi thể hắn, thế mà đều có chút ngăn cản không nổi cố lực lượng kia. Lực lượng thật đáng sợ, đó là vật gì cổ thần điện bên trong, một đám tinh linh tộc cao thủ trận mắt hốt mồm, toàn bộ đều khiếp sợ nhìn cái kia huyết giáp nhân. Vẹn vẹn nhất kích, liền giống như này đờ ơ y chơ y huy năng, dù cho nhân gian trí tôn cũng làm không được đi. Trong tinh linh tộc không phải là không có nhân gian trí tôn. Chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại càng là không ít, nhưng chưa bao giờ từng thấy ai có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Vật kia gọi huyết giáp nhân, chính là U Minh tộc thu thập ngàn tỷ thương sinh chi huyết luyện chế ra tới quái vật. Tinh linh nữ hoàng yên lặng một lúc sau mới vô cùng trầm trọng nói. Huyết giáp nhân, nàng cũng đụng gặp qua, nếu như không tá trợ mặt khác ngoại lực, nàng hội chiến bại. Đơn thuần cá thể vũ lực phía trên tới nói, huyết giáp nhân đã có chút vượt qua cái thế giới này cực hạn.